cùng người cưới trước yêu sau. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn một cái sẽ không đau nữa. Chương 24, một phần cơm chiên, Hạ An chỉ cần vài phút để tiêu diệt hơn nửa. Nghĩ đến Diệp Vãn bị bệnh đang chờ ở nhà, tốc độ ăn cơm của Hạ An còn nhanh hơn cả khi ở bệnh viện. Cúi đầu, một muỗng lại một muỗng. Qua giờ cơm tối đã lâu, Diệp Quan vốn không cảm thấy gì nhưng khi nhìn tướng ăn của Hạ An, Diệp Quan nhìn phần cơm chiên trên bàn có chút muốn ăn. Sao có thể ăn cái gì cũng đều ngon mắt như vậy? Hạ An cảm thấy Diệp Quan vẫn luôn nhìn mình, miệng ngậm cơm chiên ngẩng đầu nhìn, cảm giác của nàng không sai, nuốt cơm trong miệng, liếm môi hỏi. Tối chị ăn gì chưa? Diệp Quan không né tránh ánh mắt, đảo mắt nhìn xuống bờ môi của Hạ An. Ăn rồi, để em ăn nhanh hơn. Để người đợi lâu, Hạ An cũng cảm thấy xấu hổ. Diệp Quan vốn định nói ăn chậm một chút, ra miệng lại là. Mới có mấy phút, Diệp Quan vừa nói xong Hạ An lập tức thẳng lưng, giướng cổ. Ây, sao vậy, nghẹn, Hạ An vỗ vỗ ngực, ăn chậm một chút, Hạ An trợn mắt nghĩ, chị cứ nhìn em chăm chăm như vậy không lẽ em còn không biết ngại mà chậm ăn hay sao? Cổ họng nghẹn đến lợi hại, Hạ An cầm lên ly không xoay người đi tới phòng bếp rót nước. Diệp Quan liếc mắt nhìn Hạ An một chút sau đó quay đầu, sự chú ý rơi vào hộp cơm chiên trên bàn đã bị Hạ An ăn hơn một nửa, nghĩ vài giây cô xúc một muỗng đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức. Hạ An cầm ly nước đứng phía sau nhìn Diệp Quan nên đương nhiên thấy hết Diệp Quan đang dùng muỗng của nàng xúc cơm. Vừa nãy kêu cùng ăn còn ghét bỏ từ chối, giờ thì. Diệp Tổng, chị có cần đáng yêu như vậy không? Hạ An sờ sờ cổ, em đi lấy thêm muỗng. Nghe thấy Hạ An lên tiếng, Diệp Quan nhấc mắt. Sau đó, hai người lặng yên đối mặt vài giây, lúng túng yên tĩnh, Diệp Quan chậm rãi nuốt cơm xuống, im lặng vài giây vẻ mặt trấn định nhìn nàng nói. Không cần, Hạ An mím mím môi, vờ bình tĩnh, thấy Diệp Quan đàng hoàng trịnh trọng như vậy nàng rất muốn cười, nhiều lần khắc chế làm nàng suýt nội thương. Cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Quan, Hạ An lấy ra muỗng sạch nàng còn tưởng Diệp Quan không thích cùng ăn một phần cơm với mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy của Diệp Tổng, nàng cảm thấy chính mình lo xa. Cùng ăn đi, Hạ An nói, một mình em ăn không hết, lãng phí. Hạ An cười đến như mảnh trăng khuyết, rất động lòng người. Lần đầu tiên hai người gặp mặt Diệp Quan thừa nhận cô bé trước mặt này đã hấp dẫn sự chú ý của mình, nhìn Hạ An vài giây, Diệp Quan nhận lấy muỗng mới. Hai người cùng chia nhau một phần cơm chiên, Hạ An chỉ cần hơi ngẩng đầu sẽ lập tức nhìn thấy khuôn mặt làm nàng kinh diễm không chỉ một lần, nàng dịu dàng cười hỏi. Ăn ngon không? Không tệ, chị không ăn đậu hũ hả, đưa cho em đi. Hai người cùng ăn cơm chiên có vẻ càng ngon, Diệp Quan vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ An, không khí ở chung như vậy làm cô có cảm giác dễ chịu. Cô chưa từng dẫn ai tới căn nhà nhỏ này, phong cách trang trí cũng giống như cô, lạnh băng. Ánh đèn trên đầu mang theo dư vị lành lạnh, Hạ An lại cười đến ấm áp ngọt ngào, Diệp Quan cũng cầm không được khóe miệng nhẹ cong. Tuy Hạ An nhìn thấy Diệp Quan giả lạ ý cười, nhưng trong lòng đã rất thỏa mãn, không chỉ là cười thôi, phải nói là, mỗi khi đến gần Diệp Quan nàng đều thấy thỏa mãn. Nếu như nàng và Diệp Quan không phải kết hôn giả, Hạ An lại suy nghĩ lung tung, trước đây nàng sẽ không hao tổn tinh lực để lung tung suy nghĩ như vậy. No chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quan thấy Hạ An không ăn nữa, hỏi, no rồi, xe hơi quen thuộc, ghế phụ quen thuộc. Hạ An phát hiện ghế phụ của Diệp Tổng là đặc biệt chỉ dành cho mình. Về đến nhà thì đêm đã khuya, Diệp Vãn không nhìn thấy hai người nên không chịu đi ngủ, dù cho bà Lương và dì Chu dỗ như thế nào cũng không chịu, thuốc cảm cũng không uống. Bà ngoại, Vãn Vãn ngủ chưa à? Hạ An vào nhà, một bên đổi giày một bên hỏi. Vẫn chưa, đang giận dỗi ở trong phòng đó, thuốc cũng không uống. Bà Lương đau đầu nói, An An cuối cùng cũng về nhà, ta còn tưởng con và Quan Quan đang giận nhau. Không có, do dạo này lịch học dày quá nên con ở ký túc xá cho tiện, bởi vậy nên mới không có thời gian về nhà chơi với bà. Bà ngoại biết nghiên cứu sinh bận bịu, hai đứa không giận nhau là tốt rồi. Bà Lương vì hai đứa trẻ này lo đến mệt tim, vừa mới kết hôn còn chưa kịp đi tuần trăng mật thì đã tách nhau ra, có lúc Hạ An tranh thủ trở về nhà thì Vãn Vãn đòi cùng nhau ngủ, cả hai không có không gian riêng tư nào. Bà Lương sợ rằng cảm tình của hai người sẽ vì vậy mà phai nhạt. Quan Quan, bà Lương nghĩ đến một cách, giả, hay con tìm một căn gần trường học của An An đi. Nếu lúc nào An An không tiện về nhà thì con ở bên đó ở chung với con bé, người trẻ tuổi bây giờ đều muốn có thế giới hai người mà, hai đứa cũng vừa một kết hôn còn chưa đi tuần trăng mật nữa, không thể cứ ở riêng như vậy được. Không cần như vậy đâu ngoại, trường học bên con hết bận rồi, sau này mỗi tối đều sẽ về nhà. Hạ An giải thích xong, lại nói, con lên phòng nhìn Bảo Bảo. Diệp Quan nghĩ thầm, tính giác ngộ của Hạ tiểu thư đúng là không thấp, vừa định đi theo Hạ An lên lầu thì bà Lương lập tức kéo cô lại. Đợi một chút, sao vậy ngoại? Đợi Hạ An lên lầu, bà Lương mới chất vấn Diệp Quan. Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tụi con rất tốt, ngoại đừng bận tâm. Có phải con lạnh nhạt con bé không? Diệp Quan bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, còn nói không có, gần đây hoặc là An An không về nhà, hoặc là vừa về liền cùng Vãn Vãn một chỗ. Bà ngoại là người từng trải, nào có người mới kết hôn nào giống hai đứa hả? Bà Lương tận tình khuyên, ta biết công việc con bận rộn, nhưng hôn nhân cũng là một môn kinh doanh hao tốn tâm tư, An An là cô gái tốt con nhất định phải quý trọng, ngàn vạn lần đừng để con bé thiệt thòi. Tính cách Hạ An tốt đến không thể tả, như ánh mặt trời thoải mái biết lấy lòng người, khi bà Lương nghe Diệp Quan nói Hạ An là bạn gái của cô thì bà đã vui mừng đến không thể ngừng cười, bởi vì Hạ An vừa vặn bổ sung cho tính cách của Diệp Quan. Nếu mà hai đứa nhỏ này giận nhau, bà Lương cảm thấy vấn đề liền từ chỗ Diệp Quan phát sinh, tính khí khó chịu của Diệp Quan bà biết rõ nhất. Con biết rồi, ngoại đi ngủ sớm đi. Quan Quan, đêm nay hai đứa đừng ngủ chung với Vãn Vãn. Bà Lương cười cong mắt nhỏ giọng nói. Tối nay dỗ nhà con vui vẻ một chút biết chưa? Ngoại à, rồi rồi không nói ta đi ngủ. Bà Lương ha hà cười nói. Con cũng lên lầu đi. Phòng ngủ lầu 2, Diệp Vãn cầm bút màu vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy trắng, khóe miệng sụ xuống. Vãn Vãn, Hạ An nhẹ nhàng đi tới kéo ghế ngồi cạnh Diệp Vãn. Đang làm gì đó, Diệp Vãn khép lại họa bút không để ý tới Hạ An. Bảo bảo giận mẹ sao? Hạ An ôm Diệp Vãn vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt mang theo nước mắt của tiểu gia hòa, Hạ An an ủi nói. Mẹ nhận sai có được không? Diệp Vãn vẫn cứ rầu rĩ không vui. Bảo bảo không để ý tới mẹ mẹ rất buồn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An hôn lên đỉnh đầu Diệp Vãn, tiếp tục dỗ dành. Bảo bảo uống thuốc trước được không? Diệp Quan đứng một bên nhìn Hạ An vừa dỗ vừa ôm Diệp Vãn, không thể không thừa nhận Hạ tiểu thư đây là một người. Mẹ, tuyệt đối hợp lệ, Diệp Quan thấy Hạ An dỗ một lúc lâu mà Diệp Vãn vẫn cứ giận dỗi, cô nói. Vãn Vãn, uống thuốc đi ngủ. Hạ An ôm Diệp Vãn, nhìn Diệp Quan, chị giữ như vậy làm gì? Đừng chiều con bé quá. Trước khi Hạ An tới đây, Diệp Vãn hiểu chuyện hơn bây giờ rất nhiều, xưa nay không nháo không khóc. Hạ An liếc mắt nói, do chị nghiêm quá thôi, vì con trẻ tranh luận một trận, Hạ An có cảm giác quan hệ hai người càng giống như thật. Diệp Quan không biết dỗ dành, nào giống Hạ An, Diệp Vãn vừa nghe Hạ An nói sẽ về nhà mỗi ngày thì mới chịu phản ứng. Mẹ không được gạt Vãn Vãn, móc ngoéo, Diệp Vãn khịt khịt mũi, vôi ra mặt, uống thuốc sẽ không khó chịu nữa, mẹ đút con uống nha. Dạ, uống thuốc xong Diệp Vãn vẫn không có ý đi ngủ, kim đồng hồ chậm rãi nhích tới 11 giờ. Hạ An đổi váy ngủ, ở trên giường kể chuyện cổ tích cho Diệp Vãn nghe. Phòng ngủ rất yên tĩnh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Nghe tiếng nước, Hạ An liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, không khỏi nghĩ đến một màn lúng túng lúc nãy. Mặt cũng vì vậy mà hơi nóng. 20 phút sau Diệp Quan mặc váy ngủ từ phòng tắm đi ra, một bên lau tóc một bên nhìn một lớn một nhỏ trên giường vừa nói vừa cười. Diệp Quan đi tới bên giường. Sao còn chưa ngủ? Diệp Quan mặc quần ngủ dài, dáng người là lướt rất rất đẹp mắt. Hạ An nhất thời nhìn đến xuất thần, sau đó cúi đầu xoa xoa đầu Diệp Vãn nói. Vãn Vãn muốn đợi chị cùng ngủ. Diệp Quan đưa thuốc mỡ cho Hạ An, nhẹ giọng nói. Bôi một chút, hà, à được, nhìn thuốc mỡ trong tay, Hạ An mới nhớ trán bị bầm một mảng, còn sưng một cục. Mẹ ơi, có phải rất đau không? Diệp Vãn ở trong lòng Hạ An cực kỳ hiểu chuyện hỏi, sau đó tay nhỏ vén tóc Hạ An lên, chu miệng thổi thổi vào vết thương của nàng. Hạ An thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu gia hòa, pha trò nói. Hôn một cái mẹ sẽ không đau nữa. Diệp Vãn nghe xong quay đầu kéo kéo tay Diệp Quan. Mẹ, mẹ nhanh hôn một cái. Vãn Vãn là nhất thuyền chàng. Cách chương.